Tiên Ma Điền, chương 107, Hoàng Cốc Chủ, Cóc Truyện audio.com. Diệp Phi cảm thụ thân thể mềm mại không xương đang nằm ở trong ngực mình. Cùng với mùi thơm tản mát nhẹ nhẹ ra từ thân thể thiếu nữ. Nhìn gò má hồng nhuận để cho người ta chiều mến. Hoàng Thiến nhẹ nhàng mím đôi môi kiều diễm ướt át đỏ mọng. Thật là mê người, bàn tay Diệp Phi không tự chủ được chậm rãi nâng lên. Hướng cái trán cô gái lẻn đi, nhưng sau một khắc, thân thể run lên bần bật, trong đầu chợt xuất hiện thân ảnh của Lê Nhu, cũng là nằm ở trong ngực của Minh như vậy. Diệp Tuyên, tối nay, ta không muốn trở về Vạn Hà Phong. Hai mắt đột nhiên mở một cái, Diệp Phi trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, đem Hoàng Thiến đẩy ra. Tiên tử đây là ý gì? Diệp Phi có chút cảnh giác nhìn cô gái này. Càng là hoài nghi, nếu không có mị thuật tác động, mình sẽ không có cử động khác thường như thế. Xem ra cô gái trước mắt này, không đơn giản, thấy Diệp Phi cử động như thế. Hoàng Thiến đầu tiên là sửng sốt, trong dược thần cốc này, không biết có bao nhiêu người mê luyến mình. Thanh niên trước mắt lại tỉnh táo như thế. Tiền bối, Thiến Nhi, tối nay có thể ở lại chỗ này qua đêm sao? Nói xong, sắc mặt Hoàng Thiến trong nháy mắt đỏ lên, cúi đầu, cắn chặt đôi môi, ánh mắt ngưng trọng nhìn Hoàng Thiến một chút, trên mặt Diệp Phi thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng là càng đề cao cảnh giác, không thể không tỉnh táo. Tiên tử có lời, ngày mai lại nói đi, ta mệt mỏi, bây giờ muốn nghỉ ngơi. Diệp Phi thản nhiên nói, nghe vậy, thân thể mềm mại của Hoàng Thiến khẽ run lên. Có chút vẻ không cam lòng nhìn Diệp Phi một chút, miệng nhỏ nhắn khẽ mở, giống như muốn nói cái gì, nhưng chợt nhìn thấy Diệp Phi nghiêm sắc mặt, trong mắt lóe lên một cái lạnh lèo, phối hợp với tóc trắng xõa vai, nhìn qua thật có mấy phần kinh khủng. Thấy vậy, Hoàng Thiến hơi trầm mặc chốc lát, rốt cục tịch mịch xoay người rời đi. Hồi lâu, vẻ nghi hoặc trên mặt Diệp Phi càng đậm, cảm giác dược thần cốc này lộ ra một tia quỷ dị. Xem ra trúc cơ đan vừa đến tay, lập tức nên rời đi nơi này. Ngày mai Minh Hiên đạo hữu không xuất hiện nữa, chỉ có thể tự mình đi tìm hắn. Diệp Phi thản nhiên nói. Dược thần cốc, chủ điện, trong một gian tĩnh thất, Hoàng Cốc Chủ ngồi xếp bằng ở trên một khối bồ đoàn. Toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có chút vặn vẹo, nhìn qua có vẻ rất thống khổ. Chỉ chốc lát công phu, thân ảnh của Minh Hiên xuất hiện ở bên trong tĩnh thất. Nhìn một chút xung quanh không có người, sau đó cũng không có hành lễ. Minh ngang ngồi xuống, phát hiện Minh Hiên vào phòng. Hoàng Cốc Chủ hai mắt mở một cái. Sau một khắc, hẳn là phát thông một tiếng. Nửa quỳ ở trên mặt đất, thân hình run rẩy nói. Minh Hiên trưởng lão, cầu xin ngươi cho ta thêm một viên giải dược. Ta bây giờ không chịu nổi. Nghe vậy, Minh Hiên lão giả khóe miệng dương lên, lạnh lùng nói, Hồ trưởng lão, giải dược cho ngươi, không có vấn đề, trước đáp ứng chuyện của ta. Suy tính thế nào, Minh Hiên lão giả, hẳn là gọi vị Hoàng Cốc Chủ trước mắt là Hồ trưởng lão. Mà cái này, Hoàng Cốc Chủ nghe vậy, trong mắt cho thấy hiện một tia giãy giụa, dáng vẻ có chút do dự không chừng. Hừ, ngươi sợ cái gì, bây giờ trong cốc sự vụ lớn nhỏ, lão phu nói được, cốc chủ đã bị ta khống chế lại, chỉ cần ngươi để cho Hoàng Thiến cùng Tiểu Trần thành hôn. Lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược, Minh Hiên như thế nói, ngươi cái này, tăng tâm bệnh cuồng, sư huynh ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại đối đãi như vậy hắn, bây giờ, ngay cả nữ nhi của hắn cũng không chịu bỏ qua cho. Người Hoàng Cốc Chủ chỉ Minh Hiên mắng, nhưng lời còn chưa nói hết, chính là kêu đau một tiếng, trên da từng đạo gân xanh nổi lên, trong cơ thể truyền ra từng tiếng hí, a một tiếng hét thảm. Hoàng Cốc Chủ lúc này ở trên mặt đất co quắp, nhìn qua thần sắc dữ tợn, sắc mặt có chút điên cuồng, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một cổ hắc thủy, chỉ chốc lát công phu, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn, cầu khẩn nói. Minh Hiên trưởng lão, ta đáp ứng ngươi, cho, giải dược, cho ta, chấm, hừ, sớm đáp ứng, cần gì chịu khổ như thế, nhớ, không nên để cho Hoàng Thiến nha đầu kia phát hiện được đầu mối gì. tận lực ít cùng nàng tiếp xúc. Ngươi liền nói trên người có thương, cần tĩnh dưỡng điều tức là được. Minh Hiên vừa nói chuyện, cầm trong tay một bình ngọc màu xanh ra trời ném cho Hoàng Cốc Chủ. Ngay sau đó xoay người rời đi. Hoàng Cốc Chủ nhìn thấy bình ngọc trên đất bình, sắc mặt vui mừng, dãy dụa đứng dậy, hai mắt sáng lên hướng bình ngọc cầm lấy. Dược thần cốc chỗ sâu, có một sơn động phòng ngự xâm nghiêm, bốn tên tu sĩ đứng ở chỗ này, cửa động chỗ bố trí 2-3 đạo trận pháp cấm chế. Tản mát ra trận trận ba động quỷ dị, thân ảnh của lão giả Minh Hiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Bốn tên thủ vệ vẫn không nhúc nhích, cũng không có hỏi tới cái gì, mà Minh Hiên còn lại là cầm trong tay một quả ngọc phù. Mở ra cấm chế dày đặc, không nên để cho bất luận kẻ nào đi vào. Phân phó một tiếng, Minh Hiên chính là hướng cửa động bên trong đi tới, mà sau lưng, cấm chế quang hà chợt lóe, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bên trong sơn động, một cái lối đi quanh co xuất hiện trước mắt. Bốn phía vách tường vây quanh khảm mấy viên dạ minh châu. Tản mát ra ánh sáng nhu hòa, trải qua mấy góc quẹo, Minh Hiên đi tới trước một cái cửa đá, giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết, ông một tiếng, cửa đá khẽ rung làm bụi từ trên rơi xuống, từ từ mở ra, thạch thất diện tích không lớn, dáng vẻ có chừng 4-5 trượng, ở giữa là một tòa thạch đài, trung tâm động lỗ chỗ, dấy lên từng đạo lửa mang. Hẳn là địa hỏa sử dụng để luyện đan. Ở một bên thạch đài, có một đại đỉnh màu vàng chừng 3 thước, phát ra ánh sáng hơi yếu. Chỗ góc tường, có 4 đạo ống khóa màu đen xì lớn bằng cổ tay. Phản chiếu ra đen nhánh sáng bóng, cũng không biết là làm từ loại chất liệu gì. Nhìn qua trầm trầm điện điện, pháp khí khó hủy, cứng rắn dị thường, ống khóa một đầu đầm vào bên trong 2 bên vách đá. Một đầu khác, lại là nối trên một tên hoàng bào trung niên, nhìn tướng mạo, hẳn là cùng vị hoàng cốc chủ kia giống nhau như đúc. Kỳ quái là, tên hoàng cốc chủ trước mắt này, gương mặt bình tĩnh, trên người cũng là không nhìn ra có bất kỳ thương thế nào. Nhưng trên mặt lại có vẻ có chút bộ dáng tiêu tụy. Giữa hai lông mày tản mát ra một cỗ ngạo khí, đang ngồi xếp bằng ở trên một khối bồ đoàn. Vì nói cảm thấy có người đi vào, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra một cái. Minh Hiên thấy vậy, cũng không chút nào ngoài ý muốn. Đi vào thạch thất sau, cũng là khoanh chân ngồi xuống, mỉm cười nhìn Hoàng Cốc Chủ. Sư huynh, Minh Hiên đến thăm ngươi, ngươi cũng không nhìn ta một cái sao? Nói xong, Minh Hiên khóe miệng nâng lên một vẻ tà ác, thấy Hoàng Cốc Chủ không nói gì. Minh Hiên cũng không tức giận, quay đầu nhìn đại đỉnh màu vàng một chút, bên cạnh còn một ít tài liệu, linh dược. Minh Hiên lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài. Sư huynh, ngươi nên đem trúc cơ đan luyện chế ra đến đây đi. Minh Hiên khẽ mỉm cười nói. Hồi lâu, thấy Hoàng Cốc Chủ vẫn không có phản ứng, Minh Hiên thu hồi nụ cười, trên mặt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi ở nơi này có thể bình yên vô sự. Chẳng lẽ, ngươi cứ yên tâm để con gái của ngươi ở bên ngoài chịu khổ? Minh Hiên cười lạnh nói, nghe vậy, một mực không có động tĩnh. Hoàng Cốc Chủ lúc này khóe mắt giật mình, hơi trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này nổ bắn ra ra một đạo tinh mang, nhìn chằm chằm Minh Hiên, ngươi đem Thiến Nhi thế nào? Ngươi tên xúc sinh này, ngay cả Thiến Nhi cũng không bỏ qua cho sao? Ngươi quên mẹ nàng như thế nào mà chết sao? Hoàng Cốc Chủ trên mặt thoáng qua một tia sát khí, tức giận nói, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.